Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, cơ hội trời cho. Đại tỷ nhìn đến Trương Dịch cuồng đánh nàng bà. Trong nội tâm đừng đề cập nhiều thư thản. Lão thái bà này từ khi nàng qua cửa về sau liền không có thiếu cho sắc mặt nàng nhìn. Lần này xem như hung hăng để cho nàng xả được cơn giận. Bên cạnh mấy cái trẻ tuổi nàng dâu thấy cảnh này. Trong ánh mắt vậy mà đều có chút vẻ hâm mộ. Nếu như có thể mà nói. Các nàng cũng hy vọng có người có thể dạng này hung hăng cho các nàng bà hai bàn tay. Tiểu Dịch, chúng ta đi thôi. Mặc kệ hắn. Đại tỷ lôi kéo Trương Dịch cánh tay đối với hắn nói ra. Tuy nhiên đánh nàng bà thẳng để đại tỷ cao hứng. Nhưng là loại mâu thuẫn này vừa phát sinh chung quy không tốt. Vạn nhất nàng nam nhân cùng tiểu nhi tử trở về. Nói không chừng lại được đánh lên. Đại tỷ không muốn để cho Trương Dịch ở chỗ này ăn thiệt thòi. Trương Dịch cũng lười cùng cái này không giảng đạo lý lão nữ nhân tính toán. Liền gật đầu. Tốt, chúng ta đi thôi. Ai biết lão thái bà này khí lực không lớn. Nhưng là giọng không nhỏ. Khóc lên tựa như là quạ đen đang gọi một dạng. Cùng với nàng cháu trai hai người hỗn hợp nhị trọng tấu. Tiếng khóc kia có thể chọc tan bầu trời. Rất nhanh liền đem chung quanh hàng xóm đều dẫn sang xem náo nhiệt. Nàng tiểu nhi tử nhà ngay tại sát vách. Lúc này nghe được tiếng khóc vội vàng chạy tới nhìn tình huống. Tiểu nhi tử Lưu Nhị Hắc chạy tới nhìn đến chính mình lão nương cùng nhi tử nằm trên mặt đất oa oa. Khóc lớn, nhất thời khí đỏ ngầu cả mắt. Tức miệng mắng to, ai làm? Trong sân các hàng xóm cùng nhau nhìn phía Trương Dịch. Lưu Nhị Hắc ánh mắt trừng đến tròn trịa. Mắng một câu, lão tử giết chết ngươi. Thì hướng Trương Dịch lao đến. Hắn vóc dáng không cao cũng liền miễn cưỡng qua 1m7. Nhưng là Trương Dịch thế nhưng là 1m85 đại người cao. Không nói hắn lúc đi học cũng là thể dục kiện tướng. Mà lại đi qua hệ thống tăng lên về sau lực lượng càng là so trước đó lớn gấp đôi. Mặt đối mặt trước xông về phía mình tên lùn. Trương Dịch hừ lạnh một tiếng. Phi lên một chân đem hắn đạp bay ra ngoài xa 3-4 mét. Chung quanh tuy nhiên vây rất nhiều xem náo nhiệt người trong thôn. Nhưng là vừa thấy được là người ta chính mình sự tình trong nhà. Người nào cũng không tiện tới lẫn vào. Lưu lão thái thái nhìn đến nhi tử cũng bị đánh. Tức giận đến kém chút té xỉu tại chỗ. Nàng chỉ có thể một bên ngồi dưới đất vỗ bắp đùi. Một vừa chỉ Trương Dịch đại tỷ mắng. Ai nha. Các ngươi thật sự là nghiệp chướng a, không có thiên lý, không có vương pháp, con dâu để cho mình người nhà mẹ đẻ đánh nhà chồng người. Nguyên bản trông cậy vào tiểu nhi tử tới giúp mình giáo huấn Trương Dịch. Thật không nghĩ đến Lưu Nhị Hắc như thế không khỏi đánh. Lưu lão thái thái cũng không có cách, chỉ có thể ở mặt đất gào khóc, hy vọng gây nên chung quanh thôn dân đồng tình, sau đó đứng ra chỉ trích hắn. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, đại gia hỏa đều là tới xem náo nhiệt, căn bản thì không có một người tới thay nàng nói chuyện. Điểm này cũng là Trương Dịch trong dự liệu sự tình, phẩm cách ác liệt như vậy lão thái thái. Bình thường hàng xóm quan hệ khẳng định không tốt, thấy được nàng trong nhà xảy ra chuyện, tất cả mọi người ở bên cạnh vụng trộm vui đâu. Người nào nhìn qua lẫn vào cái này phá sự, báo cảnh sát. Báo cảnh sát đem hắn bắt lại. Lưu lão thái thái nhìn thấy làm bừa chơi xấu vô dụng. Đánh cũng đánh không lại Trương Dịch. Chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác tại cảnh sát trên thân. Tốt, ta cầu ngươi tranh thủ thời gian báo cảnh sát. Trương Dịch cười lạnh nói. Không có chút nào sợ hãi. Hắn đau lòng nhìn lấy cháu ngoại của mình cùng cháu gái. Hai người bọn họ trong nhà này không biết bị bao nhiêu khổ. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Lưu lão thái thái. Cảnh cáo nói. Đến lúc đó ta thì cáo ngươi ngược đãi nhi đồng. Để ngươi đi vào ăn cơm tù. Lưu lão thái thái sửng sốt một chút. Ngược đãi nhi đồng. Nói vớ nói vẩn. Đại nhân đánh nhà mình hài tử là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nàng cưỡng ép tranh luận nói. Cái gì ngược đãi nhi đồng? Chính nhà mình hài tử không phải muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy sao? Lão thái thái có thể không hiểu cái gì pháp luật. Nàng đã cảm thấy phản chính là cháu của mình cùng cháu gái. Chỉ cần đánh không chết ai cũng không xen vào. Trương Dịch tức giận cười. Cái kia ta đánh ngươi thì cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ta đánh cả nhà các ngươi đều là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Cùng loại này lão vô lại giảng đạo lý giảng không thông. Vậy liền giảng quyền đầu tốt. Nhìn đến người vây xem càng ngày càng nhiều. Đại tỷ cũng cảm thấy thẳng nhức đầu. Dù sao loại này việc xấu trong nhà có thể không chỉ màu. Đi thôi, Tiểu Dịch, để cho người khác nhìn loại này chuyện xấu không tốt lắm. Lưu Nhị Hắc bị Trương Dịch một chân bị đá quá sức, miễn miễn cưỡng cưỡng giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Thế nhưng là đã sợ hãi không dám tới gần. Nhưng là hắn vẫn ngoài mạnh trong yếu nhìn chằm chằm Trương Dịch. Mắng, có bản lĩnh ngươi đừng đi. Chờ ta gọi ngươi. Đại tỷ nhất thời nhíu mày. Tranh thủ thời gian khuyên Trương Dịch. Đi nhanh đi. Hắn tiểu nhi tử là lẫn vào. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lưu Nhị Hắc nói ra. Dựa vào cái gì không đi. Lão tử muốn đi ngươi cắn ta a. Nói đùa. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Hắn lại không ngốc, Trương Dịch đứng dậy muốn đi. Ai biết Lưu lão thái thái vậy mà nhào tới ôm chặt lấy chân của hắn. Không cho phép ngươi đi. Ngươi đánh người liền muốn chạy. Nghĩ hay thật, Lưu lão thái thái một bên ôm Trương Dịch chân. Một bên hướng nàng con dâu nhỏ phụ nói ra. Tiểu Lị, mau báo cảnh sát, gọi cảnh sát đến bắt hắn. Ta hôm nay nhất định phải để hắn đi vào ngồi xổm đại lao. Đánh lão nhân, cái này không phải người đồ vật. Lưu Nhị Hắc con dâu cũng đến đây. Lúc này chính ôm chính mình nhi tử, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Trương Dịch. Nghe được bà mà nói về sau, nàng tức giận lấy điện thoại di động ra hô. Đúng, gọi cảnh sát tới phân xử thử. Ta cũng không tin còn không có vương pháp. Lưu Nhị Hắc nghe xong lời này, cũng hủy bỏ gọi người dự định. Dù sao ti nói hắn là lẫn vào, nhưng cũng chính là cái đường phố máng. Bạn nhậu một đống lớn, thật gặp phải chuyện hắn còn không có cái kia lực thu hút hồ người tới đánh nhau. Mà Trương Dịch nhìn thấy lão thái thái vô lại như vậy, lại thấy được nàng con dâu nhỏ muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Ngược lại là nở nụ cười. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Bất quá bọn hắn khẳng định muốn báo cảnh sát chỉnh mình sao? Tốt, có bản lĩnh các ngươi thì báo cảnh sát. Đúng, đừng quên nói cho cảnh sát tên của ta. Gọi Trương Dịch. Trương Dịch một bên nói, một bên dùng lực đá văng Lưu lão thái thái. Đừng ở chỗ này buồn nôn ta. Lưu Nhị Hắc nuốt nước miếng một cái. Muốn tới đây tìm Trương Dịch liều mạng. Thế nhưng là suy nghĩ một chút chính mình cũng đánh không lại Trương Dịch. Nhất thời liền từ bỏ ý nghĩ này. Trương Dịch, ngươi có bản lĩnh. Ta nhìn cảnh sát tới ngươi nói thế nào. Lưu Nhị Hắc chỉ Trương Dịch mắng. Lúc này thời điểm, con dâu nhỏ phụ điện thoại cũng đã thông. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm Trương Dịch. Một bên dỗ dành trong ngực khóc thét nhi tử. Vừa hướng điện thoại nói ra. Uy, là cục cảnh sát sao? Chúng ta bên này có người đem ta bà cùng lão công đều đánh. Làm phiền các ngươi đến một chút. Đem tên vô lại này bắt lại. Lúc này. Trương gia trấn sở cảnh sát, Phương đồn trưởng ngồi ở trong phòng làm việc, đem tất cả cảnh viên đều kêu lên mở một hội nghị. Bởi vì xế chiều hôm nay Trương Dịch sự tình, để hắn vô cùng đau đầu, mắt thấy liền huyện quan lớn đều tức giận, để Phương đồn trưởng vô cùng lo lắng, sợ mình sở trưởng cái mũ muốn bị lột bỏ. Cho nên trận này hội nghị cũng là nghĩ để mọi người giúp hắn ra nghĩ kế. Thấy thế nào mới có thể đem cái mũ của mình cho bảo trụ. Đúng vào lúc này, bên cạnh điện thoại báo cảnh sát vang lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.